Chương 201, đánh thức liền muốn quân đội cải cách 121, 121 sáng sớm, mặt trời còn không có đứng lên, to rõ quân đội luyện tập hô to âm thanh. Xuất phát, bên trái quay 1, 2, 3, 4. Ngay sau đó chỉnh tề tiếng bước chân vang lên, lại phối thêm tiếng gào, không hiểu sẽ cho người tim đập đồng bộ bắt đầu, là một loại tràn ngập an tâm thanh âm. Tốt tầm ý Lưu Phong tâm bất an, mãnh liệt vén chăn lên, ngồi thẳng lên, xoa giống như gấu trúc không sai biệt lắm mắt quầng thâm. Hắn cái này mấy ngày đều bận đến rạng sáng 1-2 điểm, hôm nay thật vất vả có một kết thúc, nghỉ kỹ ngủ ngon cái lười cảm giác đều không được. Ngao ô dưới chân giường truyền đến một tiếng thấp ngao âm thanh, một cái cơm nắm không sai biệt lắm thân ảnh nhấp nhô hai lần, tiếp lấy lại nắm không đậu. Thực sự là đủ vô ưu vô lự. Lưu Phong nhìn qua dưới chân giường ngốc manh gấu trúc, đánh thức mới xuất hiện sảng khí. Bực bội tâm tình bị vớt lên. Tiểu gia hỏa này, cả ngày đều muốn kề cận Lưu Phong, nếu như quá lâu không thấy được hắn, liền dắt cuống họng phát ra ngao ngao ngao tiếng giống to, tựa như là bị người vứt bỏ tiểu hài đồng dạng. Giống như trước mấy ngày, Lưu Phong trở lại địa cầu 5-6 tiếng, đem gấu trúc nhốt vào trong thư phòng, chờ hắn ăn xong cơm tối trở lại thư phòng lúc, đẩy mở cửa xem xét, thư phòng đơn giản liền giống bị nhị cắp vào xem qua đồng dạng. Nhất làm cho người không biết làm sao là, tiểu gia hỏa vừa nhìn thấy Lưu Phong liền lăn nha, lăn đến Lưu Phong bên chân, ôm chặt lấy chân hắn, nói cái gì cu nở dê không bông móng vuốt, còn phát ra ủ cục tiếng làm nũng, cuối cùng vẫn là ôm Lưu Phong chân ngủ. Đây là cái gì thao tác? Lưu Phong đang suy nghĩ có phải hay không trước kia cái này gấu trúc nhỏ nhận đe dọa, về sau tại hắn nơi này đạt được an tâm cảm giác, cũng chính là coi hắn là thành mẫu thân. Cắt chít chít cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái đầu nhỏ vụng trộm luồn vào đến, chính là nai con mẹ tô mèo, nàng LN đầu tiên liền liếc về phía trên sàn nhà gấu trúc. A tô mèo nhìn lần thứ hai liền đối đầu Lưu Phong con mắt màu đen, dọa đến hiệu thai đều sụp đổ thẳng, hốc mắt đều trợn to. Nhỏ tô mèo, ngươi nhỏ giọng một chút, không được gầm ý đến thiếu gia. Ni khả khinh nu nói, nhường thiếu gia ngủ thêm một lát. Đại nhân, thỉnh tô mèo rụt rè nói. Cắt chít chít A Ni khả đem cửa hoàn toàn đẩy ra, quả nhiên thấy Lưu Phong lười biếng ngồi ở trên giường, dùng đến mắt cá chết nhãn thần ngơ ngác nhìn qua các nàng. Bộ dạng này Lưu Phong, trong nháy mắt vẩy đến Ni khả, nhường nàng con mắt màu xám lóe tiểu tinh tinh, trong lòng hô to, tốt ngốc manh có thế. Một giây sau. Nhường Ni khả đau lòng, ôn nhu nói, thiếu gia, ngươi làm sao ngủ không nhiều một hồi, hôm nay cũng không cần sư A sơ mở ngủ không được. Lưu Phong khẽ động lắc đầu, lười biếng nói, đi gọi Ngưu buôn đại thuốc, Ngưu nhị, Ngưu tam, Ngưu tứ ăn điểm tâm xong về sau, đến trong thư phòng tập hợp. Nha đu nở dê, còn có ba phu cu nở dê cùng một chỗ gọi tới. Do Ni khả gật đầu, nhỏ tô mèo. Muốn theo kệ xạ chơi liền vào đi. Lưu Phong ngáp một cái, lười biếng nói. Gấu trúc danh tự liền gọi kệ xạ, lúc đầu Lưu Phong còn muốn kêu cái gì nhị cậu tử, tiểu bạch, tiểu hắc loại hình danh tự, nhưng bị tất cả mọi người cho bác bỏ, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể gọi là kệ xạ. Tại Lưu Phong xem ra, kệ xạ cái tên này tuyệt không thân thiết, còn không bằng gọi tiểu bạch, tiểu hắc đến em hai. Thật có thể chứ tô mèo một mặt chờ mong bộ dáng. Hôm nay tô mèo nghỉ, phải nói là toàn bộ tiểu học đều nghỉ, mỗi 6 ngày thả một ngày nghỉ, cái này một ngày cũng là nàng vui vẻ nhất thời gian. Đương nhiên, chỉ là ngươi cẩn thận một chút, kể xạ thế nhưng là một cái nhỏ gây sự quỷ. Lưu Phong khẽ cười nói, nay con thai mẹ không biết là bởi vì nhỏ duyên cớ, vẫn là không có uy hiếp cảm giác nguyên nhân. Gấu trúc tiểu gia hỏa cũng không bài xích nàng. Tốt tô meo nhu thuận gật đầu, nện bước nhỏ chân ngắn đi vào gấu trúc trước mặt, ngồi xổm người xuống ngoan ngoãn nhìn qua gấu trúc đi ngủ bộ dáng, thỉnh thoảng dùng ngón tay đâm đâm gấu trúc mập mạp mặt. Ngao ô gấu trúc vô ý thức dùng móng vuốt gãi gãi, nhúc nhích xuống đầu, ngủ tiếp. Hì hì ha ha tô meo che miệng cười khẽ, lại đưa tay đâm đâm ngao ô Lưu Phong cười khẽ lắc đầu. Đứng dậy xuống giường, tại Ni khả phục thị dưới, tiếp tục ăn xong vui vẻ lại đùa giỡn bữa sáng. A A Lưu Phong ngáp một cái đi thư phòng, đi theo phía sau Mina, còn có An Lị về phần Vi Á mang theo Đế Ti đi cô nhi viện, mỗi đến nghỉ, Vi Á đều sẽ đi cô nhi viện giúp một chút. Lưu Phong xa xa liền thấy Ngưu Bôn mấy người đứng tại ngoài cửa thư phòng chờ, có thế tự mình tiến thư phòng người, cũng chính là Mina, Ni Khả cùng An Lị ba người, những người khác muốn vào QNZ không có chìa khóa. Thiếu gia thành chủ đại nhân mấy người hành lễ nói. Tất cả vào đi. Lưu Phong mở cửa đi vào, mấy người vội vàng đuổi theo. Lưu Phong ngồi trên ghế, đôi thủ trưởng trùng điệp cùng một chỗ, nhìn qua trước mắt mấy người, nói khẽ, hôm nay gọi các vị tới, là có mấy kiện sự tình tuyên bố. Xin thiếu gia phân phó Ngưu Bôn đi đầu đáp, mấy người khác đều liên tục gật đầu. Quân đội không thể lại đặt ở trong thành. Lưu Phong bình tĩnh nói. A mấy người kinh ngạc nhìn qua Lưu Phong, cái này tình huống như thế nào, chẳng lẽ muốn giải tán quân đội? Nhìn một chút phần này quân đội cải cách văn kiện đi. Lưu Phong đem trên mặt bàn một cái phần tư liệu đưa tới. Ngưu Bôn sau khi nhận lấy, mấy người gạt ra đầu nhìn, bọn hắn là càng xem càng kinh hãi, một cái trước nay chưa từng có hệ thống hiện ra ở bọn hắn trước mắt. Thiếu gia, nếu như quân đội dơ y xa Tây Dương Thành, chú đóng ở ngoài thành cái chỗ kia, Ngưu Đại lập tức hỏi, hắn hiện tại qua nở chính là quân đội, điều này không khỏi làm cho hắn lo lắng. Quân đội chú đóng ở thành đông, chỗ đó tương đối vắng vẻ, QNZ có hiểm có thể thủ, cũng là khoảng cách Tây Dương thành đường lớn khoảng cách ngắn nhất, một khi trong thành xảy ra chuyện gì, mấy phút liền có thể đuổi tới. Lưu Phong xuất ra một phần địa đồ, chỉ vạch lên một khối địa phương nói, nơi này, ta yêu cầu chế tạo thành quân sự thành lũy, đến lúc đó cùng thủy quân trở thành Tây Dương thành một đôi răng nanh. Thủy quân ở đây người có chu tờ ngộng, đây cũng là cái gì về sau các ngươi liền biết. Lưu Phong hồ lộng qua, chỉ vào địa đồ nói tiếp, quân đội chuyển ra Tây Dương Thành về sau, liền muốn phụ trách lãnh địa bên trong tuần tra sự vụ, mỗi ngày không định giờ tiến hành tuần tra. Do Ngưu Đại cung kính đáp. Trên thực tế, quân đội đóng quân địa phương, tại Lưu Phong về sau Tây Dương Thành mở rộng thành thị phạm vi bản thiết kế trong kế hoạch, vừa lúc là ở vào Tây Dương Thành thành đông vị trí, là một cái quân sự cứ điểm điểm. Hắn đã vì về sau khuyết trương thành tại làm chuẩn bị, bây giờ có thể nhìn ra chút người này, cũng chỉ có An Lị cùng Ngưu Bôn hai người. Canh 2. Cầu tự động đặt mua.